đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, cái thứ nhất dẫn bóng tới chính là nhanh như vậy. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đội lần nữa trở lại La Liga thi đấu vòng tròn về sau. Cũng không có đối với mình đội hình tiến hành đại phương diện chỉnh đốn và cải cách. Huấn luyện viên trưởng Bezan Moreno đem mình tại Tây Serie B bên trong thường dùng 4-4-2 đội hình, đổi thành 4-5-1. Đối mặt cường đại Barcelona, Moreno đương nhiên biết mình đội bóng nếu như liều tiến công, không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là đối mặt Barcelona đội điên cuồng trồng chất hậu phòng tuyến cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Cho nên, Moreno ở giữa sân an bài 5 tên giữa trận cầu thủ. Ý đồ ở giữa sân liền đối Barcelona tiến công tiến hành hữu hiệu ngăn chặn. Không thể để cho đối phương tại mình vùng cấm địa tuyến đầu quá mức tự tại. Lúc trước, tại cầu thủ trong thông đạo, Lý Minh Vũ thấy được người Hoa cầu thủ Vũ Lỗi. Vũ Lỗi nhìn thấy Lý Minh Vũ, trong mắt sáng lên, đi tới, dùng hơi có chút cứng rắn tiếng Tây Ban Nha nói. Người tốt, Lý, ta là Vũ Lỗi. Lý Minh Vũ mỉm cười, dùng lưu loát tiếng Hán nói. Lỗi ca ngươi tốt. Ta là Lý Minh Vũ. Đối với Lý Minh Vũ, đã tới Tây Ban Nha nhiều năm Vũ Lỗi cũng là có hiểu biết. Hắn coi là Lý Minh Vũ từ nhỏ đã tại Tây Ban Nha lớn lên. Đoán chừng tiếng Hán hẳn là chẳng ra sao cả. Ai biết Lý Minh Vũ tiếng Hán trình độ như thế chi trượt. Một điểm cũng nhìn không ra là một cái ở ngoại quốc lớn lên hài tử. Vũ Lỗi trong lòng cũng là không hiểu dễ dàng hơn. Tại tha hương nơi đất khách quê người có thể nghe được mình tiếng mẹ đẻ. Đây là một loại phi thường uất ức cảm giác. Hai người tùy ý hàn huyên hai câu. Dù sao không quen, cũng không có nói quá nhiều. Mà lại hai chi đội bóng thế nhưng là đường đường chính chính cùng thành tử địch. Hai người nói chuyện phiếm cũng không thể quá làm can. Lý Minh Vũ cùng Vũ Lỗi đã hẹn. Tại tranh tài kết thúc về sau. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vũ Lỗi xuất ngoại đã nhiều năm như vậy, thật vất vả có thể gặp được một cái đồng hương. Cũng là vui vẻ đồng ý. Hai chi đội bóng đi vào trên sân bóng. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Barcelona mới mùa giải mở màn chiến rốt cục kéo ra màn che. Messi đưa bóng hướng về sau nhất chuyển, giao cho tiền vệ phòng ngự Busquets. Busquets nhìn thấy đối phương xông lên cầu thủ. Không chút hoang mang đưa bóng phân cho đường biên Pedri. Người Tây Ban Nha, Espanyol, đội giữa trận cầu thủ nhanh chóng tiến lên bước đoạt. Bởi vì giữa trận đã mất đi đời dông cái này ổn định ra cầu điểm. Cho nên, Messi chỉ có thể trở lại trung lộ đến trải vuốt đội bóng tiến công. Pedri truyền cho lui về đến bên trong vòng Messi. Messi nhận banh về sau. Nhanh chóng quay người, đem nhào lên người Tây Ban Nha. Espanyol, giữa trận cầu thủ vút qua đi. Messi cái này thoát khỏi vô cùng xinh đẹp. Cơ hồ nguyên địa tới một cái 180 độ xoay quanh. Đem đối phương cầu thủ lắc kém chút ngã sấp xuống. Messi dẫn bóng hướng về phía trước. Người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng thủ nhanh chóng hướng Messi nắm chặt. Messi cũng không có dính cầu. Nhìn thấy đối phương phòng thủ biến hóa. Chính là một cước xuyên qua. Truyền cho cánh trái tiếp ứng Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại nhận banh về sau. Một cái xinh đẹp người cầu phân qua. Đem trước mặt phòng thủ cầu thủ qua sạch sẽ. Lý Minh Vũ như là một chiếc xe thể thao. Từ đối phương bên người chen vào. Bây giờ Lý Minh Vũ. Tố chất thân thể đã không giống như là trước một năm hắn. Hắn hiện tại. Sử dụng loại này bạo lực cưỡng ép sau khi đột phá. Đối phương cầu thủ muốn dùng lôi kéo phạm lỗi động tác. Đều chưa hẳn có thể đem nó kéo xuống. Lý Minh Vũ tại mùa hè đặc huấn thành quả. Tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hiệp phòng tới Vũ Lỗi. Chờ mắt nhìn Lý Minh Vũ tại cách mình khoảng 3 mét địa phương lên nhanh. Mình ở phía sau liều mạng truy phòng. Nhưng là hắn khiếp sợ phát hiện. Mình vậy mà cách Lý Minh Vũ khoảng cách càng ngày càng xa. Vũ Lỗi tốc độ đã rất nhanh, Nhưng là Lý Minh Vũ tốc độ càng thêm nhanh. Toàn bộ sân Nu Kem phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Nhìn xem Lý Minh Vũ tốc độ, tất cả fan bóng đá cũng cảm giác mình adrenaline bắt đầu điên cuồng bài tiết. Kích động không kềm chế được. Hơn mấy tháng đều không nhìn thấy như thế kích thích một màn. Lý Minh Vũ cao tốc chạy. Để fan hâm mộ bóng đá nhớ tới mùa giải trước bọn hắn tân khoa La Liga xạ thủ vương. Mấy tháng không gặp, Lý Minh Vũ tốc độ vậy mà so với bọn hắn trong trí nhớ muốn mau hơn không ít. Tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Lý Minh Vũ một cái đổi tốc độ bên trong cắt, đem đối phương xông lên hậu vệ trung tâm lung lay một cái lảo đảo. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Minh Vũ tại đại cấm khu cung phụ cận, lắc kéo góc độ về sau, tới một cước vừa nhanh vừa mạnh chân phải rút bắn. Đối phương thủ môn Uyer chỉ có thể làm ra một cái miễn cưỡng cứu thua động tác. Chờ mắt nhìn bóng đá từ bên tay mình lướt qua. Một đầu chui vào phía sau mình cầu trong môn phái. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Lý Minh Vũ liền dùng mình một lần đường biên đột phá. Hoàn thành Barcelona mới mùa giải viên thứ nhất dẫn bóng. Vũ Lỗi đã sớm ngừng mình đuổi theo bộ pháp. Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem mình vị này Hoa Kiều bằng hữu. Tốc độ này, cái này lực bộc phát. Sau cùng bên trong cắt cùng đại lực sút gôn. Đơn giản chính là một cái quái vật a. Vũ Lỗi không khỏi nghĩ đến. Nếu như Lý Minh Vũ có thể cùng mình cùng nhau gia nhập đội tuyển quốc gia. Như vậy Hoa Hạ bóng đá. Sẽ có hay không có cơ hội lần nữa tiến vào World Cup a. Bất quá. Vũ Lỗi cười khổ lắc đầu, bởi vì việc này tại mùa hè thời điểm, đã ở trong nước bị vô số người nói chuyện say xưa. Lý Minh Vũ có thể hay không gia nhập vào đội tuyển quốc gia, trợ giúp đội tuyển quốc gia tiến vào World Cup đâu. Nhưng là một chậu nước lạnh trực tiếp liền dội đến fan bóng đá trên đỉnh đầu. Bởi vì Lý Minh Vũ đã đại biểu Tây Ban Nha đội thanh niên tham gia qua World Youth Championship. Cho nên... Lý Minh Vũ đã không có biện pháp chuyển đổi quốc tịch, gia nhập vào Hoa Hạ quốc đủ. Năm 2019 Ba Lan World Youth Championship bên trên, Lý Minh Vũ bị tuyển vào Tây Ban Nha đội thanh niên. Mặc dù ở trong trận đấu không có cái gì chói sáng biểu hiện, nhưng là cái này đã để trên người hắn đánh lên Tây Ban Nha đội lạc ấn. Kỳ thật hẳn là gia nhập qua trưởng thành tổ tranh tài. Mới không thể chuyển đổi quốc tịch, ở chỗ này làm một chút cải biến, liền không đi viết Trung Quốc bóng đá, quá nháo tâm, nhưng là, Lý Minh Vũ không có bị khóa mới Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chiêu mộ. Đúng là Tây Ban Nha trong nước đưa tới không ít tranh luận. Mấy năm nay Tây Ban Nha tại giải thi đấu bên trong biểu hiện đều không như ý muốn. Từ năm 2014 bắt đầu. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tại giải thi đấu bên trong thành tích. Đơn giản có thể dùng sườn đồi thức ngã xuống để hình dung. Năm 2014 World Cup, vệ miện quán quân Tây Ban Nha trận đầu tiểu tổ thi đấu bị Hà Lan đội một cái 5-1. Triệt để đem người Tây Ban Nha, Espanyol, cho triệt để đánh thức. Cuối cùng, làm vệ miện quán quân Tây Ban Nha đội, thậm chí ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không có ra biên. Tiếp xuống chính là năm 2016 giải Euro. Rút kinh nghiệm xương máu Tây Ban Nha đội. Phái ra mình mạnh nhất đội hình. Kết quả, lấy tiểu tổ thứ hai thân phận ra biên. Bị ý đội cho đào thải. Vô duyên bát cường. Năm 2018 World Cup. Hạng 10 thành tích. Đối với Tây Ban Nha tới nói. Cũng không phải cái gì đáng đến khoe khoang thành tích. Năm 2020 giải Euro. Tây Ban Nha chỗ tiểu tổ, có 39 tuổi Ibrahimovic xuất lĩnh Thụy Điển, còn có thế nhất phong Lewandowski xuất lĩnh Ba Lan, còn có lấy cầu gió cứng rắn lấy xương Slovakia. Kết quả, Tây Ban Nha lấy 3 trận chiến 2 hòa 1 thua thành tích. Tiểu tổ thi đấu chưa có thể xuất ra luồng, sỉ nhục rời đi giới này giải Euro, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.